Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 411, lại đón đến nhiệm vụ thời gian. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, Lưu quản gia chớ để sốt ruột. Ta vừa dò xét một lần, phát hiện chúng ta thôn xóm nhân khẩu cũng không có giảm bớt. Điều này nói rõ, cục đá nhỏ tạm thời còn không có lo lắng tính mạng. Không biết ngài có hay không nghe nói qua, cục đá nhỏ là muốn đến đâu cái địa phương đi bái sư học nghệ. Tôi nhiên biết, chính mình là lại đón đến nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Tìm đến tương ứng nhiệm vụ manh mối, tài năng nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ rõ cục đá nhỏ mới vừa nói qua, muốn đi ma vực tìm kiếm cơ duyên, đều nó biến thành cường đại. Sẽ trở về, Lưu quản gia hơi suy nghĩ một chút. Mới đưa này mấu chốt nhiệm vụ tin tức nói cho Tô Nhiên. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên đáp lời, liền vẻ mặt như đưa đám nói. Lĩnh chủ đại nhân, cục đá nhỏ vẫn còn con nít, ma vực thế nhưng là ma tộc địa bàn. Việc này thế nhưng là vạn phần hung hiểm, tánh mạng có thể xấu a. Nếu như ngài có thể giúp đỡ tiểu lão tướng cục đá nhỏ cho tìm về. Ta cảm tạ ngài tám đời. Ngừng ngừng ngừng, nhiệm vụ này ta tiếp, câu nói kế tiếp cũng không cần nói. Tô Nhiên vội vàng nói, đem Lưu quản gia lời cắt đứt, nghe được nhiệm vụ này manh mối. Tô Nhiên trong lòng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới, nhiệm vụ này nhắc nhở lại chỉ hướng ma vực. Hắn nhớ rõ, lão khất cái tôn tử cầu đàn cũng là cần đến ma vực tìm đến ma huyết trì. Tài năng phục sinh hắn. Chỉ là, loại này cao cấp địa hình, Tô Nhiên một điểm đầu mối đều không có. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu nhận lấy nhiệm vụ thời gian. Cứu vớt lưu tảng đá. Nhiệm vụ thời gian, 10 thiên, nhiệm vụ ban thưởng, lưu quản gia tổ truyền bí tịch. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, lưu quản gia phản bội chạy trốn. Lĩnh địa tài lực giá trị, 50.000, bà mẹ nó, mất lừa rồi. Dĩ nhiên là cái nhiệm vụ thời gian, ta nói là này hệ thống không thể hào tâm như vậy. Vô ích đưa tới cửa nhiệm vụ, cũng không khá hơn chút nào. Này quỷ hệ thống cũng quá âm hiểm, Tô Nhiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, biểu hiện ra lại là lộ ra an ủi nụ cười. Đối với kia đã hoang mang lo sợ Lưu quản gia nói. Cục đá nhỏ phúc lớn mạng lớn, không có khả năng xuất ngoài ý muốn. Lưu quản gia chớ hoảng sợ, cho ta 10 ngày thời gian, nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời. Tạ lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão vô cùng cảm kích, Lưu quản gia cuống quýt tạ ơn, liên tục cúi đầu. Lưu quản gia, sao có thể đi này đại lễ, đuổi mau đứng lên, Tô Nhiên hơi giận nói. Lưu quản gia như thế cách làm, đây không phải gãy hắn thọ đi, Tô Nhiên kéo lấy này hôi khô lâu. Chỉ vào lão khất cái giới thiệu nói, Lưu quản gia, trước mắt người vị này thành viên mới là kiến trúc tông sư. Lỗ nhạc, lão tiên sinh, kia mạo xấu xí khô lâu chính là chúng ta lãnh địa quản gia. Lưu thắng, hai người quen biết một chút, câu thông một chút, về sau có thể chính là một cái chiến hào đồng bạn. Lỗ tông sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thế nhưng là hôm nay tiểu lão trạng thái không tốt. Không tâm tư hàn huyên, ngày khác chắc chắn đến nhà bái phòng. Xin hãy tha lỗi, Lưu quản gia kia chú ý phải đi cùng lỗ nhạc nhận thức. Nếu như không phải là bởi vì lãnh địa hạn chế, đã sớm ra thôn xóm, đi tìm hắn tiểu tôn tử. Lưu quản gia không cần như thế, ta lĩnh chủ đại nhân khí vận quá lớn. Cuộc đời hiếm thấy, có hắn xuất thủ, định bảo vệ cục đá nhỏ không lo. Lão khất cái kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Tô Nhiên chỗ độc đáo, đối với hắn rất là bội phục, chỉ hy vọng như thế. Lĩnh chủ đại nhân, ta đi về trước, chờ ngài tin tức tốt. Lưu quản gia không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía nội chính đại sảnh đi đến. Chỉ là, hắn đi rất cô đơn, dấu chân một sâu một nông, làm cho người ta sinh lòng đồng tình. Lão tiên sinh, ngài cũng không cần cầm quái. Lưu quản gia rất dễ thân cận. Ta có thể cảm nhận được Lưu quản gia lúc này tâm tình. Cẩu đản đến bây giờ vẫn là sinh tử không biết. Ta vừa bắt đầu đoạn thời gian kia, cùng Lưu quản gia đồng dạng, hối hận, bất lực, có thể kia thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ta đã sớm đã thấy ra, tin tưởng lĩnh chủ đại nhân có thể hoàn hảo không tổn hao gì đem cầu đàn cho mang về. Cũng liền không được toàn, chui vào, kia rúc vào sừng châu. Lão khất cái rất là bình thản nói đến, cầu đàn sinh tử, hắn một mực không có quên lại. Tạ ơn lão tiên sinh tín nhiệm, ta tiếp theo đứng chỗ mục đích, liền là ma vực, đến lúc đó, tìm đến ma huyết trì, nhất định đem cầu đàn cho cứu về. Tô Nhiên rất là khẳng định nói đến, chung quy cầu đàn đã thành vì tùy tòng của mình, cứu sống hắn đối với chính mình cũng có lợi. Lĩnh chủ đại nhân, ta cũng chờ ngài tin tức tốt. Lão khất cái vô cùng cảm kích, chỉ thấy hắn tiếp tục hướng về Tô Nhiên nói đến. Lĩnh chủ đại nhân, còn cần ngài còn nhiều kiếm lấy tài lực giá trị. Thiên địa ngân hàng bản vẽ cần 5W tài lực giá trị tài năng kiến tạo. Tài lực giá trị, Tô Nhiên khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới lúc trước tại Hoàng Thành trang bị khố đạt được vài chồng chất trang bị. Trả lại tại chính mình bàng quang bên trong thành thành thật thật đợi đó. Ngày hôm nay thiên vội vàng. Đã sớm quên mất, lão tiên sinh, muốn tài lực giá trị đơn giản, một hồi liền có, kính xin ngài chờ một chốc một lát, nói xong, Tô Nhiên cáo biệt lão khất cái, quay người hướng phía nội chính đại sảnh chạy tới, lĩnh chủ đại nhân, chuyện gì để cho ngài như vậy vội vàng, chúng ta vừa tách ra một hồi, liền như vậy vội vã tìm đến lão phu, có phải hay không tìm được cái gì tốt manh mối sao? Lưu quản gia thấy Tô Nhiên hướng phía chính mình bước nhanh chạy tới. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa thiêu đốt vẻn vẹn nhất thịnh. Rất là cấp thiết nói đến. Lưu quản gia, nhìn ta này chỉ nhớ. Vừa rồi quên tìm ngươi hối đoái điểm tài lực đáng giá. Tô Nhiên đi tới Lưu quản gia trước mặt. Ken két nói, manh mối nào có dễ tìm như vậy. Đều lãnh địa sự tình một. Ta này sẽ lên đường bước tới. A, như vậy a, Lưu quản gia thấy vậy sự tình không có quan hệ gì với cục đá nhỏ. Thần sắc nhất thời ám phai nhạt, Tô Nhiên không có rảnh đi chú ý đến Lưu quản gia cảm thụ. Chỉ thấy hắn tả hữu quét qua, phát hiện nội chính đại sảnh không gian đầy đủ, liền bắt đầu vất vả công nhân bốc phác làm, rầm ào ào, không đầy một lát công phu. Tô Nhiên liền trồng chất nổi lên hai tòa trang bị đại sơn. Hô, lĩnh chủ đại nhân, người đây là lại nảy ra nhà ai trang bị khố. Lưu quản gia trợn mắt há hốc mồm, đều Tô Nhiên đem trang bị đều lấy xuất ra. Lúc này mới run rẩy âm tuyến nói. Lúc này Lưu quản gia nhìn xem Tô Nhiên giống như cao cao tại thượng thần nhân đồng dạng. Liền quỳ bái tâm đều đã có. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Đi vào trong túi quần tự nhiên là chính mình, tất cả đều cho ta thay đổi. Tô Nhiên vung tay lên, rất là hào sảng nói. Dù sao cũng không phải là của mình, cho dù bị hệ thống thu về cũng chút nào không đau lòng. Hảo, lĩnh chủ đại nhân xin chờ một chút một lát, ách, đều ta một giờ, Lưu quản gia nói xong, liền nhào vào đến trang bị trong đống, toàn tâm toàn ý, nỗ lực công tác đi lên. Tô Nhiên nhìn xem đang tại hết sức chăm chú, trên hai tay hạ tung bay Lưu quản gia, không khỏi cảm thán, Lưu quản gia tinh thần đầu cuối cùng là lại trở về. Thời gian buồn tẻ vô vị đi qua ước chừng một giờ. Lưu quản gia cuối cùng là đem trang bị tất cả đều phân loại thu về. Chỉ thấy nó khổ cái mặt, dùng xương tay cầm lấy thắt lưng không ngừng đung đưa, trong miệng liên tục oán trách, ai ôi! Ta lão eo, thiếu chút đã đoạn, Lưu quản gia bị liên lụy, ngày này là vì chúng ta lãnh địa phồn vinh hưng thịnh. Cống hiến thời gian quý giá cùng tinh lực, mọi người chúng ta nhất định sẽ không quên ngài sở trả giá nỗ lực cùng mồ hôi. Tô Nhiên vội vàng một cái mã thí tâng bốc dâng, hắn rất là hiếu kỳ, không biết nhiều như vậy trang bị hội đổi lấy bao nhiêu tài lực giá trị. LT Content City, khách chương.